Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Ta chờ ngươi ở thiên vực, ta bây giờ vẫn không phải là hắn đối thủ. Kiếm Vương Thể Lăng Thiên Hư gắt gao nắm chặt quyền đầu. Ý thức được mình và Ninh Giang vẫn có khổng lồ chênh lệch. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy tâm tình nặng nề là. Loại này chênh lệch, nữa trở nên to lớn. Ninh Giang thực lực. Tiến bộ quá nhanh, cho dù đi tới Đông Hải, hắn vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, Yến Khuynh Tuyết đám người liếc mắt nhìn nhau. Phát ra cười khổ, Ninh Giang mới là Đông Vực Lục Châu chân chính thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Những khác mọi người, cũng muốn bao phủ tại hắn bóng ma dưới, lấy Đường Lân thực lực, thế nhưng một chiêu liền bại rồi. Nhìn trước mắt một màn này, không dám tin còn có tam trưởng lão đám người. Đường Lân trời sinh xích viêm vương thể, là tạo hóa học viện tương đối coi trọng nhân tài, lấy hắn thực lực, tại tạo hóa học viện bên trong đủ để đứng hàng vào trước 10. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên bị Ninh Giang một chiêu đánh bại, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng khó có thể tin như vậy chuyện, mới vừa rồi môn kia vũ kỹ, không đơn giản a, tạo hóa học viện các đại vương giả toàn bộ ngó chừng Ninh Giang. Ánh mắt ngưng trọng, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra, một chiêu kia nhật nguyệt đều hiện vũ kỹ, tuyệt không phải phàm tục, chẳng lẽ người này cùng trọng đồng một dạng, hắn ánh mắt, cũng là nào đó trời sinh thần đồng. Tam trưởng lão cau mày nói, Ninh Giang con mắt trái ngân nguyệt, mắt phải kim nhật, như vậy song đồng, liền này đây bọn họ kiến thức, cũng chưa từng có nghe qua, xem ra đại thiên thế giới. Thật là không thiếu cái lạ, lấy chúng ta lịch duyệt, cũng sẽ có không biết chuyện, tam trưởng lão cảm thán một tiếng. Thật là mạnh thực lực, Bạch Vũ Vân cũng thầm giật mình. Nàng mặc dù đối với Ninh Giang có chút tự tin, nhưng là một chiêu liền đánh bại một vị xích viêm vương thể. Giống như trước ngoài nàng dự liệu, tiểu tử này thực lực, tại Tiềm Long bảng các thiên kiêu trong. Sợ rằng không có có vài cái là đối thủ của hắn, Tiềm Long bảng cũng là không có sắp hàng hạng. Dù sao ai mạnh ai yếu, nhất định phải bọn họ chiến đấu sau khi mới có thể biết. Ba giọt thanh thiên đại bằng tâm đầu huyết, ta liền xin vui lòng nhận cho, Bạch Vũ Vân đạo. Hừ, các ngươi Long Thần Thiên Cung, cũng là phát hiện một cái tốt mà Mani tam trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Nếu là có thể đủ đem Ninh Giang tiến cử tạo hóa học viện, cũng là kiện không sai chuyện, bất quá Ninh Giang đã bị Long Thần Thiên Cung nhìn trúng. Hắn cũng không nên cùng Bất Tử Thiên Vương cướp người, không có làm trái với lời hứa, tam trưởng lão để cho thanh thiên đại bằng há mồm phun ra ba giọt tâm đầu huyết. Tâm đầu huyết là yêu thú tinh hoa nhất máu, này ba giọt máu vừa phun ra. Thanh thiên đại bằng khí tức nhất thời uể oải không ít. Muốn hồi lâu mới có thể khôi phục như cũ. Thứ tốt, Bạch Vũ Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Ba giọt máu, mỗi một giọt cũng như đầu người một loại lớn nhỏ. Hơn nữa toàn thân màu xanh, trong suốt như gạch, phía trên cũng không có máu mùi hôi thối. Phản mà là một loại nhàn nhạt mùi thơm ni, nên lên đường, tam trưởng lão nhìn về phía Diệp. Trầm ngư. Diệp Trầm Ngư nhưng không để ý đến tam trưởng lão, nàng nắm Ninh Giang thủ trưởng, nhẹ giọng nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau, ở lại Long Thần Thiên Cung, này, tam trưởng lão mấy người thần sắc chợt biến đổi, Diệp Trầm Ngư là chuyến này lớn nhất thu hoạch, nếu là gia nhập Long Thần Thiên Cung, bọn họ trong lòng cũng muốn dỉ máu, phải không, vô cùng hoan nghênh, Bạch Vũ Vân vội vàng nói. Long Thần Thiên Cung bây giờ liền cần nhân tài, mặc dù cử động lần này có đắc tội tạo hóa học viện, nhưng có Bất Tử Thiên Vương tại, cũng không cần sợ, Bạch Vũ Vân, ngươi không nên quá mức phân, tam trưởng lão vội vàng khuyên nhủ. Diệp Trầm Ngư, nếu là ngươi tới tạo hóa học viện, có được đến tốt nhất bồi dưỡng, hơn nữa tạo hóa học viện ở vào thiên vực, nơi ấy hoàn cảnh so với Đông Hải. Thích hợp hơn người trẻ tuổi trưởng thành, thiên vực khá hơn nữa, nhưng không có Ninh Giang, Diệp Trầm Ngư đạm mạc lắc đầu. Thế gian này mọi sự vạn vật, nàng chỉ để ý Ninh Giang, thiên vực liền tính khá hơn nữa gấp một vạn lần, tại trong mắt nàng, cũng không kịp nổi Ninh Giang một đầu ngón tay. Nghe vậy, tam trưởng lão lặng yên không lời. Hắn đã phát hiện, Diệp Trầm Ngư đối với Ninh Giang tình cảm, sâu đến không cách nào tưởng tượng. Trầm Ngư, ngươi tâm ý ta hiểu, lúc này, Ninh Giang xoay nắm Diệp Trầm Ngư thủ trưởng, chỉ cảm thấy mềm mại như ngọc, mỏng manh không xương. Hắn nhìn Diệp Trầm Ngư ánh mắt, chậm rãi nói, đi đi, ta sẽ tới thiên vực tìm ngươi. Diệp Trầm Ngư đôi mắt đẹp khẽ run lên. Nàng lắc đầu, ta không muốn lại đi, đơn giản một câu nói, nhưng bao hàm nàng tâm ý. Mỗi lần cùng Ninh Giang tách ra, bọn họ luôn là muốn cách xa nhau hồi lâu, mới có thể gặp mặt một lần. Hơn nữa Ninh Giang một người, nàng cũng không yên lòng, nếu là có nàng phụng bồi, chính là Ninh Giang gặp phải nguy hiểm gì, nàng cũng có thể cùng nhau gánh chịu. Ninh Giang cười cười, nhẹ nhàng ôm Diệp Trầm Ngư. Diệp Trầm Ngư gục ở Ninh Giang trên lồng ngực, nghe hắn tim đập, cường tráng mà có lực. Trầm Ngư, người biết lá dụng sao? Lá dụng phiêu vào trong nước, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nước chảy đi đâu, lá dụng liền đi nơi nào? Vĩnh viễn chúa tể không được chính mình vận mệnh. Ta biết ngươi muốn phụng bồi ta, nhưng là không nên nóng lòng. Chờ ta lần sau tới tìm ngươi, ta sẽ có đầy đủ thực lực. Khi đó, vô luận chuyện gì, cũng phân không ra chúng ta, Ninh Giang nhẹ giọng nói. Nhưng chữ chữ kiên định như sắt. Ta hiểu, Diệp Trầm Ngư nháy mắt, nàng hiểu lần này tách ra, là vì lần sau tốt hơn gặp lại. Bây giờ bọn họ, thực lực vẫn quá yếu, mà muốn tự do truy tìm chính mình nội tâm, nhất định phải có đầy đủ mạnh thực lực. Nếu không lời nói, bọn họ lần này mặc dù có thể ở chung một chỗ, nhưng là nói không chừng liền gặp được chuyện gì, để cho bọn họ tách ra, muốn lớn lên gần nhau. Thực lực mới là điều kiện tiên quyết, ta tại thiên vực chờ ngươi. Diệp Trầm Ngư ngửa mặt lên, si ngốc nhìn Ninh Giang, sau một khắc, nàng hơi hơi kiễng mũi chân, tại Ninh Giang trên môi nhẹ nhàng vừa hôn, một chương tuyệt thế dung nhan, vào giờ khắc này bị lây đỏ ửng, giống như là chân trời ánh nắng chiều một loại, đẹp không sao tả xiết. Sau đó không lâu, Diệp Trầm Ngư trở lại Thanh Thiên Đại Bằng trên. Đi tam trưởng lão một khắc cũng không muốn ở lâu. Chỉ sợ Diệp Trầm Ngư lại sinh ra cái gì lưu lại ý nghĩ. Vội vàng khống chế Thanh Thiên Đại Bằng, rời đi nơi đây. Ai, thật tốt cô nương, người cứ như vậy làm cho nàng đi rồi. Bạch Vũ Vân vì hai người tiếc nuối. Nàng cũng nhìn ra, hai người tình cảm rất sâu. Hai tình đã thật sự là lâu dài. Há đâu cứ phải gặp nhau chiều sớm sớm. Ninh Giang cười nhạt, hắn để cho Diệp Trầm Ngư đi, cũng là suy nghĩ sâu xa cách là Mani bây giờ Đông Hải rất không bình tĩnh. Mặc dù Long Thần Thiên Cung vẫn là bá chủ, nhưng là Bỉ Ngạn nhưng đang âm thầm mắt nhìn chằm chằm vào. Nổi lên âm mưu quỷ kế, vì thời cũng có thể cho Long Thần Thiên Cung một kích chí mạng. Diệp Trầm Ngư ở lời nói không chừng cũng sẽ bị Bỉ Ngạn nhìn chằm chằm trên. Có nguy hiểm tánh mạng, hôm nay Đông Hải, chính là một đoàn hỗn loạn đại tuyền qua, hắn tuyệt không hy vọng Diệp Trầm Ngư cuốn vào đi vào. Thiên vực, ta nhất định sẽ tới. Nhìn đi xa Thanh Thiên Đại Bằng, Ninh Giang kiên định đạo, này ba giọt Thanh Thiên Đại Bằng tâm đầu huyết, là ngươi thắng tới, cầm lấy đi. Lúc này, Bạch Vũ Vân thủ trưởng vung lên, đem ba giọt máu tươi đưa cho Ninh Giang. Này máu đối với nàng chỗ dùng không lớn, nhưng là Ninh Giang hẳn là vô cùng cần. Đa tạ, Ninh Giang gật đầu, thu xuống tới, hết chương.